Chương 1124, Nhân Kiếp. 1124 tại toàn bộ Cửu Thần Tông bên trong, Kim Cốc Thần là tuyệt đối thiên tài. Cùng rất nhiều thánh tộc Vĩnh Hằng Chi Chủ so sánh, cũng không kém bao nhiêu, càng thêm nhường một chút kinh khủng là, tốc độ tu luyện của hắn. Một cái hỗn độn kiếp không đến, hắn liền từ một cái bình thường sinh linh, tu luyện tới Vĩnh Hằng Chi Chủ đỉnh phong cảnh giới. Không có kỳ ngộ, không có chỗ dựa, hắn chỗ dựa vào vẹn vẹn chính mình, cái kia kinh khủng đến làm cho người giận sôi thiên phú. Quanh tại Lục Vân một kiếm này tới gần Kim Cốc Thần trong chốc lát, trên người hắn tách ra một đạo như là gợn sóng một dạng kim quang. Ngay tại ngắn ngủi chớp mắt thời gian cũng chưa tới, hai người ở trên Thái Sơ Ấn Thần Đài này, dòng dã va chạm hơn 10 vạn thứ. Hai người cũng đã đem sức chiến đấu của bọn họ tăng lên tới đỉnh điểm. Giờ phút này, Lục Vân mượn nhờ 10 vị trí đầu 9 lần chiến đấu, đã đem Hám Long Kinh cùng Thái Sơ Vạn Hóa Quyền trong lúc mơ hồ dung nhập vào kiếm đạo của mình bên trong. Chiến lực của hắn so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng gấp 10 lần chiến lực, lại vẹn vẹn có thể cùng Kim Cốc Thần bất phân thắng bại. Như thế nào Hỏa Hành Thần Tông bên trong, Hỏa Hành Tông chủ nhìn về phía bên người Xích Vô Hạn, mở miệng hỏi. Nếu là lúc trước, ta không bằng bọn hắn. Trầm ngâm hồi lâu, Xích Vô Hạ mới sâu kín nói ra. Thời khắc này Xích Vô Hạ toàn thân đều trong lúc mơ hồ toát ra một tầng ngọn lửa màu đen, ở trong thiên địa mộ. Hắn đầu tiên là bị Thu Lạc Vũ đánh bại, lại bị Lục Vân một chỉ điểm nát nguyền rủa chi khí, nhưng là hiện tại, Xích Vô Hạ cả người đều phát sinh một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, hắn vẫn như cũ là Vĩnh Hằng Chi Chủ đỉnh phong, nhưng là hắn đối cảnh giới này lĩnh ngộ, lại đã đạt đến cực hạn. Lúc trước, Xích Vô Hạ coi trọng là trong tay hắn cái kia nguyền rủa chi khí, nhưng là bây giờ, hắn đã tỉnh ngộ lại, bắt đầu thể ngộ nguyền rủa chi khí bên trên. Quyển kia siêu thoát hỗn độn cảm ngộ. Nhưng là hiện tại hai người bọn họ cộng lại thêm cái hỏa thần thông kia, Thu Lạc Vũ, đều không nhất định là đối thủ của ta. Xích Vô Hạ hai con mắt bên trong, toát ra hai đoàn màu đen ánh lửa. Toàn bộ Cửu Thần Tông không, Cửu Đại Thánh Địa bên trong, chỉ có một người có thể cùng ta phân cao thấp. Đông dưng, Xích Vô Hạ sâu kín nói ra. Ai Hỏa Hành Tông chủ QNZ có chút hiếu kỳ, dư A theo Xích Vô Hạ tu vi hiện tại. Đã là Cửu Thần Tông bên trong đệ nhất nhân. Liền xem như Cửu Thần Tông bên trong ẩn tàng những lao quái vật kia, đều không phải là đối thủ của hắn. Xích Vô Hạ có chút lắc đầu, không nói gì thêm, hắn chỉ là nhìn về phía Thái Sơ Ấn Thần Đài phía trên hai người. Lục Vân cùng Kim Cốc Thần chiến đấu đã đạt đến gay cấn, hai người đều không có nương tay, các loại áp đáy hòm thần thông đều phát huy ra. Lục Vân kiếm đạo, Thái Sơ Vạn Hóa Quyền, thậm chí là Hám Long Kinh bên trong thần thông. Đều bị hắn phát huy ra. Tam đại tuyệt kỹ QNZ tại Kim Cốc Thần dưới áp lực không ngừng dung hợp, thời gian dần trôi qua hòa làm một thể. Mà Kim Cốc Thần cũng là càng đánh càng hăng, cả người hắn đều cơ hồ hóa thành một đạo kim sắc gợn sóng, không ngừng vãng lai va chạm. Nguyên bản, bất quá ngàn trượng phương viên Thái Sơ Ấn Thần Đài, tại hai người này chiến đấu phía dưới, đã bắt đầu lại lần nữa diễn biến, trong đó QNZ thời gian dần trôi qua trở thành một phương thế giới chân thật. Cái này cũng có nghĩa là, hai người chiến đấu đã vượt ra khỏi Thái Sơ Ấn Thần Đài mức cực hạn có thể chịu đựng, Thái Sơ Ấn Thần Đài không thể không cải biến tự thân quy tắc. Lúc này, không có người chú ý tới, Lục Vân mỗi một lần động thủ ở giữa, đều có từng tia màu trắng quang mang, nương theo lấy thần thông của hắn dung nhập vào trong hư không, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Liền xem như có người chú ý tới, QNZ sẽ cho rằng đó là thần thông quang mang tản mát. Gần trong gang tấc Kim Cốc Thần tự nhiên QNZ chú ý tới điểm này, nhưng là hắn nhưng không có hỏi nhiều. Hắn cùng Lục Vân Kim Giáp Thần Tướng hóa thân ở chung được 20 mấy năm, tự nhiên giải Lục Vân là tính tình như thế nào. Đột nhiên, Kim Cốc Thần biến sắc. Ngươi vợ ơ y ma đem siêu thoát hỗn độn chi pháp đưa cho ta Thái Sơ Cung Chủ sẽ không trừng phạt ngươi sao? Kim Cốc Thần có chút gấp, hắn lúc này đối Lục Vân truyền âm nói, ngươi phải biết. Ta sẽ không gia nhập Thái Sơ Thánh Cung làm tu vi của ta đạt tới cực hạn thời điểm. Ta QNZ sẽ tự phong tu vi, bế sinh tử quan. Nhưng là đáp lại Kim Cốc Thần, lại là vô cùng lăng lệ một kiếm. Giờ khắc này, Kim Cốc Thần hoảng sợ phát hiện, Lục Vân công kích, vờ hờ y ma lại tăng lên một cái cấp độ Kim Cốc Thần theo bản năng liền bắt đầu vận chuyển quyển kia siêu thoát hỗn độn chi pháp. Đây là hắn tăng lên chính mình chiến lược thủ đoạn duy nhất. Bất quá siêu thoát hỗn độn chi pháp tối nghĩa khó hiểu, nếu là đổi lại mặt khác Vĩnh Hằng Chi Chủ đến, chỉ sợ thời gian ngắn bên trong căn bản là không thể nào hiểu được những vật này. Thế nhưng là Kim Cốc Thần, cơ hồ là cựu thần tông bên trong đệ nhất thiên tài, nộ tính của hắn cùng thiên phú cường đại đến một cái làm cho người giận sôi hoàn cảnh, nếu là hắn sinh ở Thánh Cung, chỉ sợ sớm đã trở thành trí cường giả. Cái kia siêu thoát hỗn độn chi pháp, khoảng chừng trong thân thể hắn vận chuyển 36 cái đại chu thiên, liền bị Kim Cốc Thần triệt để nuốt vào. Ước chừng 100 cái hô hấp sau đó, Kim Cốc Thần lực lượng QNZ bỗng nhiên bộc phát, nguyên bản hắn đã rơi vào hạ phòng, hiện tại lại bắt đầu chuyển thủ làm công. Cựu thần tông không phải cái gì đất lành, ngươi có thể không gia nhập thánh cung, nhưng nhất định phải rời đi cựu thần tông, nếu không không có kết cục tốt. Lục Vân thanh âm, tại Kim Cốc Thần trong đầu vang lên. Ừm. Kim Cốc Thần theo bản năng gật đầu, bất quá động tác trên tay của hắn lại tuyệt không chậm. Dư A hô nờ đô nờ, một mảnh không biết trong hư không, khanh ngự yên lặng ngồi xếp bằng ở trên đại đạo chi hoa. Một đạo tiên đạo chi quang ngưng kết, tại bên cạnh nàng, thời gian dần trôi qua ngưng kết một đầu màu tuyết trắng đường mòn, lượn lờ tại khanh ngự trên dưới quanh người, sau đó lại dung nhập vào trong hỗn độn vạn sự vạn vật ở trong. Thời khắc này khanh ngự, cũng không phải là tiên đạo đạo tôn chi thân, mà là vạn vật thánh tộc thân thế, lấy tự thân vạn vật thánh lực câu thông hỗn độn vạn vật, bằng vào tọa hạ đại đạo chi hoa đem tiên đạo dung nhập trong vạn vật. Bất quá khanh ngữ cũng không có phát hiện, một người mặc áo đen không mặt nam tử, không biết lu cờ na ho xuất hiện phía sau của nàng. Cái này không mặt nam tử trên thân tản mát ra một tầng đen nhánh ánh lửa, trong tay hắn nắm lấy một cây trùy thủ phía trên, còn tra y xuống đỏ thấm giọt máu. Chậm rãi, không mặt nam tử đi tới khanh ngữ sau lưng, trùy thủ trong tay của hắn, hướng phía khanh ngữ hậu tâm hung hăng đâm xuống dưới. Ông nhưng ngay lúc này, một đạo ánh sáng màu bích lục, từ trên thân của khanh ngự phóng xuất ra, trực tiếp đem cái kia không mặt nam tử đẩy lui. Thu Lạc Vũ thân ảnh, từ trong hư không từng bước đi tới. Thời khắc này Thu Lạc Vũ đã là trí cường giả, hắn đã triệt để luyện hóa hạt giống sáng tạo cùng Lục Vân đưa cho hắn siêu thoát hỗn độn cảm ngộ. Không mặt nam tử trên gương mặt, đột nhiên nhiều hơn hai con ngươi liền như là Lục Vân hám long kinh chi kiếp bên trên xuất hiện hai con mắt một dạng. Lục Vân đụng chạm tới không nên đụng phải đồ vật, hết thể tu luyện hám long kinh người đều là sẽ gặp phải vận rủi. Hắn há lại sẽ không phòng. Thu Lạc Vũ nhìn trước mắt cái này không mặt nam tử, khẽ cười một tiếng. Từ thiên địa mộ sau khi đi ra, Thu Lạc Vũ cu nở dê thuận lý thành trương gia nhập thánh địa. Hắn không chỉ có luyện hóa hạt giống sáng tạo, càng có được Lục Vân đưa cho hắn siêu thoát hỗn độn chi pháp. Thu Lạc Vũ trên người hạt giống sáng tạo, vốn là đệ tam giới đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi cái này không mặt nam tử. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.